Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, người lại là như vậy, tứ sư tỷ. Không khí hiện trường một lần xấu hổ bắt đầu, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vừa xê dịch tiểu thân thể, muốn đem Lâm Phong cho kéo ra đến, Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt thần thái lóe lên. Lặng lẽ bắt được hai nàng hai tay, mịt mờ lắc đầu, Lâm Nhược Vũ bị Lâm Phong cho cuốn lấy, tự nhiên chú ý không đến nàng loại này tiểu động tác. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngược lại là mơ mơ màng màng nhìn xem nàng. Lâm Phong cả người cưỡi tại Lâm Nhược Vũ trên thân, hai cái đùi dùng đầu gối đè lại Lâm Nhược Vũ hai tay, níu lấy cổ áo của nàng. Lòng đầy căm phẫn gào thét bắt đầu, Lâm Nhược Vũ cả người đều kinh ngạc bắt đầu, nửa ngày đều phản ứng không kịp, thật vất vả lấy lại tinh thần, lại phát hiện Lâm Phong thân thể dán chính mình, thậm chí còn chạm đến bộ ngực của mình, sắc mặt nàng lập tức đỏ lên, thân thể chấn động, no bụng tăng chân nguyên muốn mãnh liệt mà ra, có thể nàng bỗng nhiên sắc mặt siết chặt. Nhớ tới đến Lâm Phong giờ phút này tu vi bị quản chế, lúc này chính mình toàn lực xuất thủ, hắn sợ rằng sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng, trong lòng không hiểu mềm nhũn, nghĩ tới tên này những năm gần đây cho mình cống hiến không ít tài nguyên, bao nhiêu cũng coi là có chút ân tình, coi như là trả lại hắn một chút lợi tức đi. Chân nguyên mãnh co rút lại rất nhiều, vẫn như cũ chấn động ra ngoài, đem Lâm Phong cả người đánh bay bắt đầu, hướng phía trên trần nhà đụng vào. Phượng xa bên trong không gian không tính lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Bên trong khắc ấn có trận pháp, Lâm Phong thân thể vọt tới trần nhà, phòng ngự trận pháp lập tức khởi động, lại đem hắn cho gảy xuống tới. Lâm Nhược Vũ lợi dụng đúng cơ hội, hai chân vừa dùng lực, muốn thoát đi phía dưới. Lại đột nhiên giật mình đến, Liễu Tiêu Tiêu duỗi ra một cái tay đến, đưa nàng một cái chân cho bắt được, nàng thoát đi lực đạo, lập tức bị Liễu Tiêu Tiêu lôi ở, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ. Lâm Phong còn tính là có lương tâm, từ phía trên trần nhà bên trên đến rơi xuống, đầu gối không có hướng thẳng đến Lâm Nhược Vũ trên thân chiêu hô, mà là hướng phía trên sàn nhà đụng tới. Lâm Phong giờ phút này cả người dạng chân tại Lâm Nhược Vũ trên thân, vẫn như cũ níu lấy cổ áo của nàng không thả, lớn tiếng chất vấn bắt đầu. Lần thứ nhất ngươi nói với ta lấy chút linh thạch ứng khẩn cấp, lần thứ hai ngươi hỏi ta cầm 40 khỏa ngũ phẩm linh thạch, lần thứ ba ngươi cho mượn ta 100 khỏa ngũ phẩm linh thạch, thứ 460 lần, ngươi cầm ta 17 gốc quý báu dược thảo. Lâm Phong cả người giống như ma chướng, đếm kỹ Lâm Nhược Vũ từng kiện không thể tưởng tượng chuyện cũ. Không đơn thuần là Lâm Nhược Vũ nghe được mặt đều tái rồi. Liền ngay cả Liễu Tiêu Tiếu sắc mặt đều trầm xuống. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên, nhìn về hướng ánh mắt của nàng bao nhiêu đều có chút khinh bỉ đi lên. Liễu Tiêu Tiếu thật chặt nắm nắm đấm, không nghĩ tới gia hỏa này tại mí mắt của mình từ dưới đáy làm nhiều chuyện như vậy, chính mình thế mà còn không có phát giác được. Nhìn Lâm Phong thái độ, hỏa khấn này không phải nhẫn nhịn một ngày hai ngày, nếu như không phải tích lũy đến một cái điểm tới hạn, lấy tính cách của hắn đoán chừng còn phát tiết không ra. Nhất để Liễu Tiêu Tiếu tức giận là Lâm Phong hiện tại mất trí, đối với trí nhớ trước kia cũng rõ ràng thiếu thốn không ít, liền ngay cả mình đều không nhớ gì cả, có thể hết lần này tới lần khác nhớ kỹ Lâm Nhược Vũ những chuyện này. Có thể thấy được gia hỏa này ngày bình thường bị Lâm Nhược Vũ khi dễ quá sức. Lâm Phong nói miệng đắng lưỡi khô, danh liệt đi ra từng đầu sổ sách. Những tư nguyên này chỉ sợ đầy đủ bình thường môn phái trồng chất bắt đầu một cái vạn tượng cảnh, thậm chí hợp thể cảnh cao thủ. Chẳng qua thời gian mấy năm, Lâm Nhược Vũ gia hỏa này Vậy mà làm như vậy người người oán trách sự tình. Phát giác được Liễu Tiếu Tiếu thái độ biến hóa, Lâm Nhược Vũ thầm kêu không được. Nàng cuống quýt đẩy ra Lâm Phong, bò dậy, hướng phía cổng vọt tới. Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh vỗ mặt đất, phát động phượng xa phòng ngự cơ chế. Lâm Nhược Vũ một đầu đánh tới cổng, lại bị gầy trở về. Nàng cả người đều đụng mơ hồ. Liễu Tiếu Tiếu tay trái hóa trưởng, tay phải một đấm đánh qua, giữa ngón tay bị nàng bóp khanh khách rung động, lúc này mới nhẹ nhàng từ dưới đất đứng lên nói, xem ra vấn đề này chúng ta phải thật tốt tính toán. Lâm Nhược Vũ hốt hoảng nhìn chung quanh, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi kéo lấy tiểu trùng cùng gà con, nơm nớp lo sợ núp ở trong góc, sợ lan đến gần chính mình. Kẻ cầm đầu Lâm Phong đếm kỹ Lâm Nhược Vũ trên trăm đầu tội trạng. Càng về sau thế mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Giờ phút này đang không có lương tâm nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Hai đầu lông mày vẻ u sầu tản ra không ít. Xem ra phát tiết về sau vẫn là có nhất định chỗ tốt. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ. Cái mông tử trên mặt đất ma sát bắt đầu. Nhanh chóng lui sang một bên. Tựa vào vách tường, vô tội xông Liễu Tiếu Tiếu mở chừng hai mắt nói. Hắn hiện tại thần trí không rõ, vấn đề này tính không được đếm được. Ngươi hẳn là ngẫm lại, vì cái gì hắn tại thần trí không rõ tình huống dưới. Còn có thể đem ngươi làm được sự tình nhớ kỹ một kiện không lọt. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nghiến, lợi nhìn xem nàng, Lâm Phong thế mà quên chính mình. Vẫn còn nhớ kỹ gia hỏa này phá sự, làm tức chết, thật là muốn chọc giận chết nàng. Đây là muốn cỡ nào khắc cốt minh tâm cừu hận, mới có thể để hắn dưới loại tình huống này còn có thể nhớ tinh tường. Ngươi nghe ta giải thích có được hay không? Lâm Nhược Vũ sầu mi khổ kiểm nói, tại cái này loại chật hẹp hoàn cảnh bên trong, nàng đơn giản chính là cái bao cát. Liễu Tiếu Tiếu muốn bóp thế nào thì bóp, nàng cảm thấy mình ngoại trừ gọi cứu mạng, cũng chỉ có thể hô tha mạng, cùng ta nắm đấm giải thích đi. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nghiến lợi xông tới, một đấm liền hướng Lâm Nhược Vũ trên mặt đập tới, Lâm Nhược Vũ quỷ kêu lấy hướng phía bên cạnh lăn một vòng. Quát ầm lên, không nên đánh mặt, nàng không hô còn tốt. Một hồ lập tức để Liễu Tiếu Tiếu tức giận, theo sát lấy giơ chân lên một cước đá tới, nàng không để đánh mặt, vậy chỉ dùng đá tốt. Sự thật chứng minh, tiềm lực của con người là vô hạn, luận cận thân chiến đấu, 10 cái Lâm Nhược Vũ thúc ngựa cũng không đuổi kịp nửa cái Liễu Tiếu Tiếu. Theo lý thuyết tại cái này loại chật hẹp hoàn cảnh bên trong, nàng khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Có thể chính là bởi vì loại hoàn cảnh này, ngược lại để nàng kích phát ra tự thân tiềm lực, mặc dù động tác phương diện thực sự không tính là một cái nguyên anh cảnh giới cao thủ nên có phong độ, nhưng tốt xấu là nguy hiểm mà nguy hiểm tránh né đi qua. Nàng một hồi lăn lộn trên mặt đất, một hồi chồng mông lên tứ chi lấy địa, dùng sức bò trên mặt đất. Dựa vào các loại quỷ dị mất mặt động tác đến tránh né Liễu Tiếu Tiếu công kích. Một bên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhìn, cũng nhịn không được che khuôn mặt. Quá mất mặt, cho tới bây giờ không nghĩ tới tứ sư tỷ là như vậy tứ sư tỷ. Liễu Tiếu Tiếu tức giận tới mức cắn răng, chật hẹp hoàn cảnh kỳ thật cũng hạn chế nàng phát huy. Một thì không dám vận dụng quá mạnh lực lượng. Trừ phi mình bọn người nghĩ nửa đường té xuống, dù sao phượng xa còn tại không trung phi hành, nếu thật là ngã xuống, đoán chừng đều không chiếm được lợi ích. Thứ hai, nàng thế công từ trước đến nay đại khai đại hợp, tại cái này loại hoàn cảnh bên trong hoàn toàn không thi triển được, ngược lại để Lâm Nhược Vũ có thời cơ lợi dụng. Hai người chiến đấu hiện ra đến gay cấn, Liễu Tiếu Tiếu tức giận đến mặt đều đỏ thấu, có thể sửng sốt bắt không được trơn mượt Lâm Nhược Vũ. Nếu không phải quá quen thuộc nàng, Liễu Tiếu Tiếu còn kém sẽ cho là nàng là Hứa Linh Vân giả trang. Lâm Nhược Vũ nhìn như chật vật không chịu nổi, quần áo lộn xộn, tóc phần đuôi dây lụa cũng chóc ra, toàn bộ tán loạn ra, sắc mặt đồng dạng ửng hồng một mảnh, lại có chút khó mà ức chế kích động, nàng thế mà chống đỡ nổi. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, nàng còn có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Nàng không nhịn được nghĩ hét lớn một tiếng. Ta, Lâm Nhược Vũ còn có thể tái chiến 300 năm. Có bản lĩnh ngươi liền đến a. Đương nhiên, vấn đề này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Dạng này mang xuống, đợi đến Liễu Tiêu Tiếu trong lòng khí bao nhiêu tiêu một chút về sau. Chính mình đoán chừng cũng có thể thuận lợi thoát thân. Nếu là miệng tiện đi đùa giỡn nàng một chút, chỉ sợ vấn đề này liền không thể tốt. Liễu Tiêu Tiếu thở phì phò dẫn theo nắm đấm một đấm chào hỏi tới. Lâm Nhược Vũ cười nhạt một tiếng, muốn đánh mặt mình há có dễ dàng như vậy. Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến rất nhiều loại biện pháp, tỉ như hướng phía bên phải lăn, hoặc là hướng phía bên trái bò, cũng hoặc là từ Liễu Tiêu Tiếu phía dưới váy chui qua. Thực sự không được, hoàn toàn có thể dùng thịt nhiều cái mông đến ngăn trở lần này. Thân là một cao thủ, mặt mũi vẫn là nên. Đương nhiên, trong nội tâm nàng mặt mũi, cho tới bây giờ cũng chỉ có khuôn mặt đó. Những chuyện khác căn bản cũng không tính là cái gì. Trong chốc lát, Lâm Nhược Vũ lựa chọn biện pháp tốt nhất. Thân thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước, chuẩn bị từ Liễu Tiêu Tiếu bên cạnh thân vượt qua. Nàng đột nhiên phát động thế công, vọt thẳng tới, ngược lại là để Liễu Tiêu Tiếu nắm đấm thất bại. Đang vui vui thời điểm, Lâm Nhược Vũ thân thể tiến lên tình thế bỗng nhiên ngưng lại. Nàng cảm giác được đùi tựa hồ bị thứ gì cho kéo lấy, thậm chí ba một chút quẳng xuống đất. Nàng cuống quýt quay đầu đi xem, khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái bạch bạch nộn nộn nắm đấm. Không tính là lớn, nhưng uy lực 10 phần, trực tiếp đập vào mắt phải của nàng vành mắt phía trên. Lâm Nhược Vũ lập tức kêu thảm một tiếng, đồng thời cũng thấy rõ ràng trên đùi vật trang sức. Lâm Phong ra hỏa này, thế mà ngủ được mơ mơ màng màng, ôm ngật chặt lấy bắp đùi của nàng, thậm chí giống như là đang ăn thứ gì, hé miệng gặm một cái. Bộ dáng kia tựa hồ thập phần vui vẻ, nói mê nói, cái này thịt kho tàu móng heo, đủ mập, vốn đang có thể kiên trì lấy Lâm Nhược Vũ. Vừa nghe đến hắn cái này âm thanh ca ngợi, hai mắt không khỏi đỏ lên, bên phải hốc mắt còn bị Liễu Tiêu Tiếu một đấm đánh cho lại ô vừa sưng. Nhìn lên tới cực kỳ khôi hài, nhìn nàng này tấm ly kỳ bộ dáng. Liễu Tiêu Tiếu lung túng thu hồi nắm đấm, nàng cũng không nghĩ tới một nắm đấm này sẽ chính trúng hồng tâm. Chỉ trách Lâm Phong ra hỏa này trên nửa đường kéo lại Lâm Nhược Vũ chân. Lâm Nhược Vũ trầm mặc bắt đầu, duỗi ra chân trái đá một cái bay ra ngoài Lâm Phong. Sau đó đứng lên, sửa sang lại một chút tóc cùng quần áo, lúc này mới đi đến nơi hẻo lánh bên trong. Yên tĩnh ngồi xuống, ôm hai chân, 10 phần trống rỗng nói, dù sao ta chính là chân to, làm sao nhỏ đi, khó được nhìn nàng kinh ngạc. Liễu Tiêu Tiếu kém chút nhịn không được cười lên, cùng với nàng tương giao nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ không biết Lâm Nhược Vũ quan tâm nhất chính là chỗ nào. Đừng nhìn nàng lôi thôi lếch thếch, liền ngay cả dung mạo cũng là cố định tại hơn 20 tuổi thời điểm. Trên thực tế trong nội tâm nàng một mực có cái đau nhức, đó chính là nàng chân to. Lâm Nhược Vũ chỗ nào cũng không tệ, kỳ thật chân to cũng không phải vấn đề, chỉ là nàng thuộc về mặc quần áo hiển gầy, thoát y hiển thịt loại kia, dáng người tương đối đầy đặn, cái mông khá lớn, hai chân cũng tương đối thô. Người bình thường thật nhìn không ra cái gì, dù sao bắp đùi của nàng cả ngày đều giấu ở trong váy áo. Ai có bản lĩnh nhìn thấy, có thể nàng chính là quan tâm ghê gớm. Lâm Phong câu này thịt kho tàu móng giò, đủ mập, một nháy mắt liền đâm trúng nàng hồng tâm,